Mẫu đơn chân quốc sắc, chương 19, gocchuyenaudio.com. Thẩm mẫu đơn ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Một vươn mình từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Giữa không trung đen nghịt một mảnh, lít nha lít nhít, vang lên ong ong, da đầu của nàng hơi tê tê. Đang muốn xuống giường đem cửa sổ đóng. Ngoài cửa Tư Cúc đã đẩy cửa vào. Chạy như bay đến phía trước cửa sổ đem cho nên cửa sổ toàn bộ đóng lại. Mới trắng bệch nghiêm mặt đi tới trước mặt thẩm mẫu đơn. Tiểu thư, bùng lên nạn châu chấu. Bên ngoài bay tới rất nhiều châu chấu. Nên làm gì a? Thẩm mẫu đơn mặc quần áo rời giường. Lấy ở gầm giường ra một đôi giày vải đế mềm chạy vội tới trước cửa sổ. Từ trong khe hở của cửa sổ mơ hồ có thể nghe thấy con châu chấu bên ngoài lít nha lít nhít. Khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu. Cả người run rẩy, thẩm mẫu đơn quay đầu lại hỏi nói. Đã nói với A Hoán chưa? Bảo đệ ấy tạm thời đừng ra khỏi phòng. Tư Cúc hoảng loạn gật đầu. Lục Nhi đã qua chỗ thiếu gia bên kia. Lão gia đã ở trong phòng đợi. Thẩm mẫu đơn gật đầu. Trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Trầm mặc không nói, sau một lát rót một ly trà trên bàn đã nguội uống một hơi cạn sạch. Tới gần bờ sông Lâm sông Hoài, cũng coi như là non xanh nước biếc. Tuy có châu chấu phát sinh, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như năm nay. Thời gian nạn châu chấu xảy ra, không thu được hạt nào. Người không có lương thực, súc vật không thức ăn, gỗ một đêm thành cỏ rác. Chồng bán thê, loạn lạc, cốt nhục chia lìa, nước mắt chảy thành sông. Thẩm mẫu đơn lúc này mới hồi tưởng lại nạn châu chấu thê thảm Lâm sông Hoài. Tư Cúc cũng chưa từng gặp nạn châu chấu nghiêm trọng như vậy. Đứng phía trước cửa sổ ngốc rất lâu, lúc này mới đi tới bên cạnh thẩm mẫu đơn ngồi xuống. Gương mặt hoảng sợ luống cuống. Tiểu thư, giờ nên như thế nào? Bên ngoài những con châu chấu kia có thể nên làm gì? Thẩm mẫu đơn trầm mặc không nói. Suốt cả ngày hai người cũng không ra ngoài. Khi đói bụng ăn một ít bánh ngọt, thời điểm khát liền uống một ít nước trà lạnh. Mãi đến tận khi sắc trời tối lại, thẩm mẫu đơn mới từ trong khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài. Châu chấu bay không trung đã vãn đi rất nhiều. Trên đất phủ kín từng tầng con châu chấu, cây cối. Hoa cỏ, bệ đá tất cả đều là châu chấu, khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu. Nhìn tình huống bên ngoài, thẩm mẫu đơn trở về phòng đội một cái mũ mở cửa phòng ra. Tư Cúc cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau nàng. Hai người đầu tiên là đi tới gian phòng thẩm hoán, mở cửa phòng, thẩm hoán cùng Lục Nhi đang sững sờ ngẩn ra ngồi ở trước bàn. Nhìn thấy thẩm mẫu đơn lại đây. Thẩm Hoán ca, vội vàng dặn dò Lục Nhi. Lục Nhi, tỷ tỷ đã tới, đem đèn đốt lên, đừng, thẩm mẫu đơn ngăn lại. Đi tới chỗ thẩm Hoán vỗ vai của hắn. Không được đốt đèn, con châu chấu nhìn thấy ánh sáng sẽ chen chúc nhau mà tới. Tỷ tỷ nói rất đúng, ngàn vạn lần không thể đốt đèn, nếu không toàn bộ châu chấu sẽ bay vào. Ngoài cửa vang lên tiếng thẩm Thiên Nguyên. Thẩm mẫu đơn cùng thẩm hoán quay đầu lại kêu một tiếng cha. Thẩm Thiên Nguyên đi tới cạnh hai người thở dài, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống lúc này mới nói. Nạn châu chấu đến chỉ sợ năm nay sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Nhà bếp còn sót lại một tí hạt đậu cùng kê, sau đó ta ra ngoài đi mua chút lương thực, chỉ sợ lương này đều có giá trên trời rồi. Thẩm mẫu đơn trầm mặc. Bỗng nhiên mở miệng nói, cha, không cần mua lương, trước con cứu đứa bé kia, người kia không chỉ có cho con ngân phiếu 500 lạng, cho một hộp trân châu cho con đem toàn bộ trân châu đổi thành ngân phiếu, mua lương, bây giờ lương toàn bộ đặt ở nơi Trì Đại Ca, nếu cần Trì Đại Ca sẽ cho người đưa lương tới, Tư Cúc cùng Lục Nhi đều là cô Nhi, đối với nàng cùng A Hoán trung thành tuyệt đối. Việc này cho bọn họ biết cũng không sao. Thẩm Thiên Nguyên ngây người. Qua thật nửa ngày mới tỉnh táo lại. Vội la lên, người đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy làm sao không thương lượng với cha. Các con sao sớm biết mà mua lại nhiều lương như vậy. Làm sao biết nạn châu chấu đến. Thẩm Mẫu Đơn chỉ đem việc này toàn bộ đẩy trên đầu Trì Ninh Bái. Nói cho đại ca biết có thể sẽ có nạn châu chấu phát sinh. Muốn nàng phòng khi chưa xảy ra. Thẩm Thiên Nguyên ngồi ở trước bàn, trầm mặc một lát, cũng không nói cái gì nữa. Thẩm Mẫu Đơn lại dặn Tư Cúc cùng Lục Nhi không nên nói lung tung bên ngoài. Hai người vội vã gật đầu. Không lâu lắm, lại nhìn thấy bóng người Vũ Ma Ma ít thấy mặt giờ lại đến kêu. Nói là lão phu nhân bảo tất cả mọi người sang. Nói có việc muốn nói. Mấy người tam phòng Thẩm ra theo Vũ Ma Ma đi về sân lão phu nhân. Dọc theo đường đi châu chấu không ngừng mà đập vào người bọn họ. Vũ Ma Ma rít gào liên tục. Mấy người còn lại trầm mặc không nói. Đi tới trong sân lão phu nhân lần này lần đầu tiên không có làm khó dễ tam phòng. Chỉ là vẻ mặt tiêu tụy nói cho mọi người rất sớm ngày mai đi mua lương. Lại nói, ngày mai giá lương khẳng định tăng vọt, nếu thực sự mua không được lương, ngày mai mọi người liền đem những kia con châu chấu bên ngoài hong khô làm lương đi. Nhìn phòng lớn cũng chi thứ hai có mấy tiểu thư thiếu gia cau mày dáng vẻ. Lão thái thái lạnh lùng nói, ngày xưa gặp thiên tai vỏ cây đều phải gặm, bây giờ còn có châu chấu mà ăn, đã là rất tốt bất quá, nhưng lại qua mấy tháng, con châu chấu không có ăn, lương thực không có ăn, ta xem các ngươi phải sống làm sao. Mấy tiểu thư thiếu gia lập tức trợn mắt miệng run, lão thái thái không kiên nhẫn phất phất tay, đều nhanh đi về đi, sáng sớm ngày thứ hai. Phòng lớn chi thứ hai người liền đi cửa hàng lương thực. Nhưng không nghĩ mười mấy cửa hàng lương thực Lâm Sông Hoài toàn bộ đóng cửa. Thẩm Mẫu Đơn sau khi biết tin này cũng biết chuyện ra sao. Nàng cùng Trì Ninh Bái đã mua hết mấy vạn hai lương thực. Yến Vương kia tự nhiên đã mua lại không ít lương thực ở Lâm Sông Hoài. Chỉ sợ Lâm Sông Hoài tất cả cửa hàng lương thực bên trong chẳng còn dư lại bao nhiêu lương thực. Vì lẽ đó lúc này mới không chịu bán, người Lâm Sông Hoài đều hoảng hốt không ngớt, trong nhà mặc dù cũng còn có thừa lương, nhưng căn bản không được bao lâu, nguyên bản đều muốn thừa dịp hiện tại tai nạn vừa mới bắt đầu giá lương còn chưa cao còn mua một ít lương thực. Nhưng không nghĩ bên ngoài căn bản không có lương thực bán. Mọi người bất đắc dĩ, trong lòng vừa sợ lại sợ, rồi lại không có biện pháp khác. Chỉ có thể đem bắt con châu chấu hong khô làm bị lương. Người nhà họ Thẩm tự nhiên cũng bận rộn bắt con châu chấu. Nhưng không nghĩ lúc xế chiều có người bái phòng, nói là đến tìm Thẩm Mẫu Đơn. Lục Nhi đưa người vào, Thẩm Mẫu Đơn nhìn thấy là thanh niên mặc cẩm bào. Nam tử trắng nõn nhìn Thẩm Mẫu Đơn khẽ mỉm cười. Nói, Trầm tiểu thư, chủ nhân nhà ta xin tiểu thư đến phủ một chuyến. Thẩm Mẫu Đơn run lên, nghi hoặc nhìn thanh niên, chủ nhân nhà ngươi là, nam tử nghe vậy nở nụ cười, tặng châu cho người. Thẩm Mẫu Đơn sắc mặt đại biến, con châu chấu nắm trong tay suýt chút nữa bắt không được. Qua thật lâu mới tỉnh táo lại, hướng về phía nam tử kia cung kính khom người, công tử kính xin chờ chốc lát, cho tiểu nữ rửa mặt rồi đi theo công tử đến phủ. Con châu chấu cầm hơn nửa ngày, trên người đã có mùi, tự nhiên không thể như vậy đi gặp người kia, không muốn lại mạo phạm chi tội, để Tư Cúc mang tới nước vào phòng rửa mặt. Thẩm Mẫu Đơn ngâm mình ở trong thùng nước tắm trong lòng rất lo âu. Thấp thỏm, Yến Vương vì sao lại muốn tìm nàng, hẳn là muốn nàng đem chân châu cầm chết nói cho hắn biết. Lần này gọi nàng đi cố ý là vì đắc tội hắn. Vẫn còn không dám để cho Yến Vương chờ lâu, nàng rất nhanh đã rửa mặt xong, theo thanh niên kia tới nhà Yến Vương, thanh niên đưa Thẩm Mẫu Đơn tiến vào phòng liền lui xuống. Thẩm Mẫu Đơn cũng không dám nhìn loạn, khuỵu gối quỳ xuống, dân nữ gặp điện hạ, đứng lên đi, bên tai truyền đến tiếng Yến Vương hơi mệt mỏi, không còn lạnh lẽo như trước, Thẩm Mẫu Đơn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn là thư phòng lần trước kia, chỉ là lần này hắn mặc một thân cẩm bào màu đen. Ngồi ở trước án khi liếc nhìn sách gì đó, Vân Hạc ngày thường thường đi theo sau hắn cũng không ở, chắc là xử lý nạn châu chấu. Vệ Lang Yến ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn bóng dáng trước mắt nói. Nạn châu chấu xảy ra lần này, ngươi có đề nghị gì? Nạn châu chấu xảy ra ở mấy quận huyện là đất phong của hắn. Đêm qua hắn nhìn cả đêm sách, dự định từ trong sách vở tìm ra đối sách khắc phục nạn châu chấu. Chỉ là biện pháp đối với phương diện ở thời đại này còn quá ít. Tìm một đêm cũng nghĩ không ra. Hắn biết coi như diệt sạch châu chấu. Nhưng còn có chứng, trị ngọn không trị được gốc. Nếu này tiểu thư Thẩm gia có thể đoán trước nạn châu chấu. Nói không chắc cũng có đối sách. Liền mời người đem nàng đến đây. Thẩm mẫu đơn không nghĩ tới hắn hỏi cái này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại chợt nhớ tới hắn hỏi như vậy. Chẳng phải là đã sớm biết nạn châu chấu là do nàng báo cho Chí Ninh bái. Trong lòng liền lại có chút thấp thòm, ngẩng đầu nhìn hắn trước mắt, trong lòng nàng do dự, biết không phải là lúc nghĩ những thứ này. Suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, dân nữ từ một ít du ký biết được một ít biện pháp phòng chống nạn châu chấu. Đầu tiên là giết chết con châu chấu con, sau khi xong tiêu diệt trứng châu chấu. Giết chết con châu chấu con, mở kênh rạch vùi giết, đánh châu chấu, dùng lửa dụ giết, diệt trứng thì vào mùa đông thời gian chưa qua mưa tuyết. Đào đất đào hầm, tìm kiếm trứng châu chấu, dùng đồ vật cứng rắn đâm thủng trứng dùng nước muối hoặc chua giấm chua tưới bên trên trứng châu chấu. Trứng đều có thể tận tuyệt, chờ đợi được thời gian mùa xuân, đào đất một lần, kiểm tra con có để sót trứng châu chấu hay không. Những cái này đều là đời trước nàng trải qua này mấy trăm năm học được. Bây giờ xem ra, có thể dùng tới, thật sự là quá tốt. Vệ Lang Yến nhìn nàng, trong lòng có chút cảm giác kỳ dị. Trước đó vài ngày nói cho nàng biết, chuyện nàng làm đủ để Thẩm gia vì đó chôn cùng. Nàng sợ hãi, nhát gan như vậy, bất quá là một nữ tử bình thường. Vì sao lại có thể dự đoán nạn châu chấu đến? Thậm chí biết đối sách phòng chống nạn châu chấu ít người biết. Nàng đúng là từ gây du ký biết được sao? Thẩm mẫu đơn dứt lời. Ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Yến Vương. Phát hiện hắn chính diện nhìn nàng. Trong lòng không khỏi run run một cái. Lại nghĩ tới chuyện nàng cầm chết chân châu. Cách chương.